Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 8, 8, anh hùng cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người bạn của Anna hoàn toàn không ngờ đến việc Anna sẽ bị ngã cùng với Alex, nên chỉ có đứng trơ mắt nhìn bạn mình bị Alex kéo theo đến khi nhìn hai người ngụp lặn chơi với trong hồ mới hốt hoảng hô toáng lên nhờ người giúp đỡ. Rất nhanh đã có một đống người quay quanh hồ bơi hô to gọi nhỏ. Trên thành hồ bơi lộn xộn thành đoàn thì ở dưới nước cũng hỗn loạn không kém. Vốn dĩ Anna cũng không quá hốt hoảng khi ngã xuống nước vì bản thân cô biết bơi, còn bơi khá giỏi, nhưng cái con điên kéo cô xuống hồ lại hoàn toàn không biết bơi nên cô ta cứ liên tục bấu víu, cào cấu vào người cô. Ngay khi cô vừa ngoi lên bờ hít được một ngụm khí liền bị tay của Alex nhấn chìm xuống dưới nước. Cô muốn hét lên cứu mạng thì bị tiếng la đinh tai nhức óc của Alex lấn át. Anna vùng vẫy kiểu nào cũng không thể thoát khỏi những cái xúc tu bạch tuộc đang quấn chặt lấy mình để bơi thoát thân, mà chỉ mỗi lúc càng thêm kiệt sức, bị Alex kéo chìm xuống đáy hồ bơi. Trên bờ cuối cùng cũng có hai người anh dũng làm anh hùng cứu mỹ nhân nhảy xuống. Đúng lúc này, Anna cũng đạp được Alex ra khỏi người mình, trốn thoát, trồi trở lại mặt nước. Hai thanh niên vừa nhảy xuống lập tức nhào qua đỡ lấy cô. Cô mệt tới mức toàn thân mềm oặt, để mặc họ kéo vào bờ. Trên bờ cũng nhốn nháo đón lấy cô, cả một quá trình cứu người, không ai nhớ rằng rơi xuống nước còn có một người nữa. Bọn họ chỉ tập trung xoắn xuýt bên tiểu công chúa xứ Hàn, bỏ mặc Alex chìm nghỉm dưới đáy. Bản thân Alex cũng không để bụng cho lắm, bởi vì cô còn đang bận xem xét cái nhẫn vừa giật được trên tay Anna. Nó được làm bằng hợp kim với vàng, sáng bóng, mặt được khắc nổi hoa văn chữ cái A và V kép lồng vào nhau khá tinh tế theo phong cách châu Âu cổ. Ngoài ra chẳng có gì, Alex không từ bỏ lật qua lật lại chiếc nhẫn tìm bất kỳ con số hay dấu hiệu gì mật mã, nhưng câu trả lời vẫn không có gì đáng chú ý. Cô nhíu mày, lôi sợi dây chuyền ở cổ ra, muốn dùng máy quét đặt ở mặt dây chuyền thăm dò chiếc nhẫn. Tiếng vật thể nặng nề đập vào khối nước bể bơi tựa như một vụ nổ nhỏ khiến Alex giật mình. Là một người, Alex có chút ngạc nhiên. Cô đã nghĩ sẽ cô ai bận tâm đến cô nên mới thoải mái ngồi ở đáy hồ xem xét chiếc nhẫn. Cô nheo mắt nhìn xem kẻ nào vừa lao đầu xuống nước như một đầu đạn, đang cật lực bơi tới chỗ cô. Tóc màu bạch kim, gương mặt góc cạnh mang nét đẹp giao thoa Á Âu đặc biệt. Alex có nhắm mắt mở mắt mấy lần thì người kia vẫn rõ rành rành là Ilio. Lúc biết có người nhảy xuống cứu mình, Alex đã ngạc nhiên, tới khi biết người đó là Ilio. Cô tự nhiên có chút hốt hoảng không rõ lý do. Nên khi hắn tiến gần tới chỗ cô, Alex lập tức nhắm mắt, thả lỏng người, giả bộ ngất. Ilio thấy Alex trôi lững thững trong nước, gấp rút tóm ngang ngực cô, tức tốc trồi lên khỏi mặt nước, lôi cô vào bờ. Dù không được người săn đón như Anna nhưng cũng có vài thanh niên giúp Ilio kéo Alex lên khỏi bể bơi trước, rồi giúp hắn leo lên sau. Ilio quỳ bên cạnh Alex, mặt mày căng thẳng, sốt ruột nhưng dáng giữ bình tĩnh vỗ vỗ lên mặt cô, gọi to tên cô. Nhưng tiếng gọi của hắn cứ bị trộn lẫn với tiếng ồn ào, khóc lóc ở bên nhóm người Anna khiến hắn phải căng cổ quát. Cầm miệng bớt đi, có mất miếng thịt nào đâu mà cứ gào rú lên như thế. Lũ khốn, cô ấy mà chết thì tao tán chết mẹ tụi mày. Đám đông câm bặt, Ilio rõ ràng là điên tiết lên rồi, ngay cả Alex cũng có chút e sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ilio quay lại Alex, áp tai lên ngực, rồi lại nhanh chóng kiểm tra hơi thở Alex. Alex vô thức lập tức nín thở, và cô đã nhanh chóng hối hận khi làm như vậy khi Ilio ấn tim hô hấp nhân tạo cho cô. Trong những bộ phim truyền hình thần tượng thì đây là cảnh vàng, vô cùng lãng mạn khi nam nữ chính môi chạm môi. Nhưng đó là trong trường hợp nam nữ chính đuối nước và ngất thật. Chứ còn tỉnh táo sờ sờ như Alex thì ngay từ cú ấn tim đầu tiên của Ilio, cô đã tưởng mình được đi Tây Thiên Thỉnh Kinh theo thần tượng Tề Thiên Đại Thánh của mình rồi. Và cái cảm giác bị người ta bịt mũi, bị một luồng hơi mạnh mẽ thốc vào đường khí quản, sộc vào buồng phổi kỳ quái khó chịu tới mức chẳng có ai hơi đâu mà cảm thấy lãng mạn với rung động. Ít nhất là với Alex, cô thậm chí còn không có gan đón cú nhấn tim thứ hai của Ilio. Vội vàng bật thở để cứu mạng nhỏ của mình. Ilio hoàn toàn không biết mình thiếu chút nữa chữa lợn lành thành lợn chết, mừng rỡ hỏi. Alex, mở mắt nhìn tôi này, có nhận ra tôi là ai không? Alex không dám diễn lố để tránh nhận phải cái cảnh tương tự như màn hô hấp nhân tạo vừa rồi. Cô hé mắt, thều thào nói. Ilio gật gật đầu, nhẹ nhàng nói. Được rồi, lo thở đi. Rồi quay ngoắt lại hét với một người đứng gần hắn. Cấp cứu còn chưa tới hả? Alex giật mình, cô chỉ giả vờ thôi. Kinh động đến cả xe cấp cứu thì lại không ổn chút nào, vội nắm lấy tay áo Ilio, giật nhẹ. Không, không cần đâu. Ilio trừng mắt, im lặng mà thở đi. Tiền bạc không thành vấn đề. Thì vấn đề có phải là tiền bạc đâu. Alex khổ tâm nghĩ, vấn đề ở đây là gọi cả một cái xe cấp cứu tới cho một người không hề đuối nước. Rồi còn phiền bác sĩ thăm khám nữa làm cô cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Ilio, tôi không sao thật mà. Alex yếu ớt phản ánh. Cô thật sự sợ bị ánh mắt tức giận của bác sĩ khi phát hiện cô chẳng hề đuối nước chút nào. Ilio vẫn cứng rắn, cô có sao hay không phải do bác sĩ nói chứ không phải do cô nói. Cô có sức thì để dành thở đi, đừng có nói nhảm nhí nữa. Mẹ nó, sao tên đàn ông nào cũng cứng đầu cứng cổ không thèm nghe người khác vậy? Alex bất lực, buông xuôi tất cả không buồn cử động hay nói gì nữa. Ilio, một giọng nữ yếu ớt gọi, không phải Alex mà là Anna. Cả Ilio và Alex đồng loạt quay sang, thấy Anna đang bộ dạng rũ rượt nhếch nhác, rụt rè nhìn Ilio. Mặt Leo vừa mới được thả lỏng liền đanh lại, ngấm ngầm lửa giận. Anna, chuyện hôm nay chúng ta không dễ dàng xong với nhau đâu. Nếu Alex có vấn đề gì, tôi sẽ tính đầy đủ với cô. Anna nửa sợ sệt nửa lại uất ức cố gắng bào chữa cho mình trước mặt Ilio bằng đôi mắt đỏ hoe. Là do cô ta giành nhục em trước nên em mới lỡ tay. Trong hồ bơi, em còn xém chút bị cô ta nhấn chết đuối. Khi nào chết đuối thật hãy khóc. Ilio cay độc, Alex giật mí mắt ngó Ilio. Bản thân cũng phải hết hồn với mức độ ác miệng của người này. So sánh với Anna thì cô cảm thấy Ilio nói chuyện với mình còn lịch sự chán. Nhưng mà ác miệng cũng phải nói lý chứ. Ilio, chết thật rồi thì làm sao mà khóc. Alex yếu ớt kháng nghị. Ilio trợn mắt nhìn cô, theo bản năng dùng tay đánh trán cô nhưng giữa đường sực nhớ ra cô là người xém chút chết đuối nên giảm lực vỗ lên trán cô như thể đánh yêu, hung dữ nói. Dư hơi quan tâm chuyện tào lao quá ha, tôi còn chưa quan tâm cô ta sống hay chết thì mắc gì phải quan tâm cô ta chết rồi có còn khóc được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex nhìn dáng vẻ tuyệt vọng, muốn khóc òa của Anna, tự nhiên cô có cảm giác như mình là mụ phù thủy bắt nạt công chúa đáng thương trong chuyện. Cảm giác tội lỗi dâng trào, Alex níu tay áo Ilio, nói đỡ cho Anna. Ilio, không phải Anna đẩy đâu, là tôi trong lúc nói chuyện trượt chân té thôi, còn kéo theo Anna nữa. Nếu không phải lúc nãy nhờ bám vào Anna, tôi đã chìm lâu rồi. Ilio liếc sang nhìn Alex, chân mày khẽ nhướng. Biểu cảm trên mặt nửa như ngộ ra điều gì đó, nửa lại như khinh bỉ. Alex cảm thấy mình sắp bị móc họng. Vào đúng thời khắc Ilio vừa há miệng thì may thay có người hô to xe cấp cứu đến rồi. Thế là hắn ngậm miệng, ngay lập tức luồn tay dưới thân Alex, muốn bế cô lên. Nhưng nhấc không lên, Ilio và Alex đều hoang mang trong chốc lát. Có thể lần đầu do Ilio chưa vào đúng thế, có thể là do tay chân Alex vung vẩy thừa thãi. Thế nên hai người nhìn nhau, tự bản thân mình điều chỉnh tư thế của mình vào quy củ, cùng ra hiệu bằng mắt với nhau. 1, 2, 3, nhấc, còn mẹ nó vẫn không lên. Cả hai nhất loạt đen mặt, âm thầm chửi thề. Ilio suy sụp không dám tin, Alex thương cảm không nỡ nhìn. Hay là để tôi bế cô ấy cho, một nam đứng bên cạnh đề nghị. Alex ngẩng phát đầu nhìn thanh niên vừa thốt ra lời đề nghị ngu xuẩn kia, cho hắn một ánh mắt tha thiết can ngăn. Đây không phải là ai bế ai mà là thể diện của nam nhân, là tồn vong của sự uy nghiêm nam tính. Mặt Ilio đen như đít nồi, nghiến răng kìm nén, xoay lưng lại cho Alex. Lên lưng đi, tôi cõng cô. Alex thức thời, không nói rông dài, nhanh nhẹn ngoan ngoãn bò lên lưng Ilio. Lần này thì hắn có thể dễ dàng xốc cô lên dễ dàng, thẳng một đường mang cô ra ngoài. Alex nằm dài trên tấm lưng vững chãi của Ilio. Thấy hắn lầm lũi lao về phía trước mà không nói lời nào, Alex cẩn trọng nhỏ nhẹ an ủi. Thật ra tôi nhìn vậy thôi chứ nặng lắm, không phải do cậu không được mà. Im miệng, không được nói đàn ông không được. Ilio không nghe hết câu đã nghiến răng quát nhẹ. Alex lập tức biết điều ngậm miệng, không dám chọc vào cái tổ ong vò vẽ di động này, cách chương.